Chương 17, Trung Nhẫn Khảo Hạch. Chương 17, Trung Nhẫn Khảo Hạch tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2205 đổi mới thời gian, 2014-121410, 52 Lâm Phong một trận trầm mặc, chẳng lẽ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã dự liệu được một số có quan hệ với tương lai sự tình sao? Không phải vậy lời nói. Hắn vì sao vội vã như thế muốn đối chính mình tiến hành khảo hạch đâu? Hắn mặc dù biết chính mình tiến bộ nhanh chóng, trên cơ bản đã đạt tới trung nhẫn thủy chuẩn, nhưng nạ mì cả giờ mì nạ tổ là không thể nào biết. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ tinh thông các loại phong ấn thuật cùng thời không ở giữa nhẫn thuật, chẳng lẽ hắn có thể từ đó nhìn thấy tương lai một số đoạn ngắn? A Lâm Phong lắc đầu, không nghĩ nữa những này đồ vật. Khoảng cách kỳ ủ bị tập kích cổ nổ hạ thôn còn có 8 tháng, cũng nói đúng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ còn có 8 tháng thời gian có thể sống. Nếu như mình có thể hiện tại thông qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khảo nghiệm, những tự mình đó sẽ có được 8 tháng đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tu hành thời gian, đối với mình sẽ là cực kỳ có lợi, có thể tận khả năng nhiều học tập đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bản lĩnh. Ta có đầy đủ lòng tin cùng thực lực thông qua khảo hạch. Lâm Phong dùng lực nắm chặt chính mình hai tay, âm thầm nói ra. Hai tháng này đến, Lâm Phong mỗi ngày cùng mạch tổ gai cùng một chỗ tiến hành thể thuật tu luyện, thân thể tố chất đạt được vô cùng đại địa đề cao, tùy theo mà tới là hắn trả cờ dạ lượng cũng gia tăng rất nhiều. Mặt khác, hắn cũng đem cả xì giao cho hắn biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật các loại cơ bản, luyện được lô hỏa thuần thanh. Hắn tin tưởng vững chắc mình bây giờ đã có được trung nhận thực lực. Hắn lo lắng duy nhất là, Kakashi cũng không có dạy qua hắn nhận thuật cùng ảo thuật. Nếu như ở khảo hạch đối chiến bên trong, Kakashi sử dụng xạ gì gẳng thôi động ảo thuật lời nói, chỉ sợ hắn ngay cả một chiêu đều trèo trống không. Quên, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Nếu như Kakashi thật sự là dùng xạ gì gẳng lời nói, chính mình đã không còn gì để nói. Dù sao đó cũng là cấu thành cả xỉ thượng nhận thực lực phi thường trọng yếu một vòng. Lâm Phong dùng lực lắc đầu, đem chính mình trong đầu tạp niệm loại trừ ra ngoài, sau đó kiệt lực chấn trụ tâm thần, một bộ nhất chạy bộ đến bờ sông nhỏ, lần nữa tu luyện lên ở mặt nước hành tẩu chương trình học. Lâm Phong cho rằng, ở mặt nước hành tẩu cùng leo cây luyện tập, là có khả năng nhất đoán luyện một cá nhân đối với trả cờ giả chính xác khống chế huấn luyện. Đối với hiện tại trả cờ giả cũng không phải là rất nhiều hắn tới nói, đều thị phi thường trọng yếu đoán luyện. Trả cờ giả Lâm Phong trong lòng âm thầm quát, một cỗ trả cờ giả rất nhanh tụ tập đến dưới chân hắn, hắn lập tức bước vào đến tiểu Hà Nội, hắn hai chân cùng mặt nước ở giữa có một tầng tức không thể gặp không tiến vào, chống đỡ lấy hắn đứng ở trên mặt nước. Lại tiến bộ đây. Lâm Phong mừng thầm trong lòng. Ở nửa tháng trước đó, Lâm Phong luyện tập mặt nước hành tẩu lúc, còn kinh thường tính sẽ đem giày làm ướt, mà bây giờ, Lâm Phong tin tưởng dù cho để hắn ở mặt nước gạ tổ bệ hành tẩu, cũng sẽ không đem giày làm ướt từng chút một. Đối với ta mà nói, trả cờ dạ chính xác khống chế thị phi thường trọng yếu. Ta không có ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ gần như vô hạn trả cờ dạ, cũng không có ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ kinh thiên động địa gì nệ gẳng, duy nhất có thể lấy dựa vào chỉ có chính mình nỗ lực. Lâm Phong một bên luyện tập một bên tâm bên trong nói no y ta tin tưởng, cho dù ta không có tiên nhân thân thể, không có tiên nhân mắt, không có huyết kế giới hạn, cũng nhất định có thể đứng ở nhận giới lớn nhất đỉnh đầu, tựa như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như thế. Lâm Phong âm thầm nói ra. Một nghiệp hỏa ảnh văn phòng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng xạ rủ tổ bị cùng một chỗ nhìn xem thủy tinh cầu bên trong cố gắng Lâm Phong, không hẹn mà cùng cười đứng lên. Mỉ nạ tổ. Cái này hài tử có một khỏa cường giả chi tâm, ngày sau tất nhiên có thế thành đại khí, nói không chừng hắn cũng đồng ý lấy đạt tới ngươi độ cao đây. Xa dù tổ bị vui mừng nhìn xem Lâm Phong cố gắng bộ dáng, nói ra. Họ rồ xị mà dị dễ dạ, thu nạ rời đi, để cổ nổ hạ thôn thực lực lớn lớn suy yếu, một lần để xa dù tổ bị đối với cổ nổ hạ thôn tương lai phi thường lo lắng, nhưng hai tháng qua, hắn nhìn thấy Lâm Phong. Mại tổ gai cùng cả xì điên tu luyện, để hắn lại nhìn thấy hy vọng. Ân, không tệ, cái này hài tử tương lai tất thành đại khí. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ dùng sức chút gật đầu. Tâm hắn trung phi thường cao hứng cùng hài lòng, đối với hắn mà nói, có được cụ rủ mạ kỳ nhất tộc thiên phú Lâm Phong là kế thừa hắn ý bắt lớn nhất giai nhân tuyển, mà Lâm Phong tu hành thời khắc khổ nỗ lực, để hắn tránh thức kiên định để Lâm Phong kế thừa hắn ý để bắt quyết tâm. Đệ tam mắt đại nhân, ta hiện tại muốn đi đối với hắn tiến hành khảo hạch. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ quay đầu nhìn liếc một chút xạ rủ Tổ Bì, nói ra. Tốt ta, ngươi đi đi, ta ở chỗ này nhìn xem chính là. Xạ rủ Tổ Bì cười gật gật đầu, nó in soát một tiếng, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ biến mất ở văn phòng. Xạ rủ Tổ Bì nhìn xem hư không tiêu thất Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, trong lòng cảm khái nói, không nghĩ tới trừ nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân bên ngoài. Chúng ta cổ nổ hạ thôn vợ ơ y ma lại ra một cái tinh thông thời không ở giữa nhận thuật thiên tài nhân vật, với lại Mỹ Nạ Tổ càng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, thật sự là ta một nghiệp này phúc ám mà bây giờ lại ra một cái như thế nỗ lực, thiên tư lại là cực cao hữu dù mà kỳ nhất phong, lão thiên đối với chúng ta một nghiệp thật sự là không tệ. A Lâm Phong đang tại một lần luyện tập mặt nước hành tẩu, chợt nghe một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, nghe này thanh âm, hẳn là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Nhanh như vậy liền đến Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn không chút hoang mang theo mặt nước từng bước một hướng đi bên bờ. Khá lắm, không tiêu không gấp, thật sự là trời sinh nhẫn giả. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn xem Lâm Phong cử động, trong lòng không khỏi tán thán nói. Mỹ Nạ Tổ lão sư. Lâm Phong đi vào Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trước mặt, cung kính nói ra. Cạ Cạ Sĩ, ngươi cũng tới. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đối ngay tại nơi xa tu hành Cạ Cạ Sĩ quát hô. Lão sư. Cạ Cạ Sĩ lấy lớn nhất nhanh chóng độ chạy tới. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn xem Cạ Cạ Sĩ, lại nhìn xem Lâm Phong, trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Đối với hai cái này đồ đệ đều phi thường hài lòng. Cạ Cạ Sĩ cũng không cần nói, mười mấy tuổi thượng nhẫn, ở toàn bộ một nghiệp lịch sử bên trên thị phi thường hiếm thấy, mà Lâm Phong tuy nhiên vừa mới bắt đầu tu hành, nhưng đã biểu hiện ra cự đại tiềm lực, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hoàn toàn tin tưởng, tương lai Lâm Phong thành tiểu tuyệt sẽ không so cả cả sỉ kém hơn mảy may. Nhất Phong, hôm nay ta làm giám khảo lão sư, ngươi cùng cả cả sỉ đối chiến, nếu như ngươi có thể ở cả cả sỉ trên tay trèo chống nửa giờ, ta liền tán thành ngươi có chung nhận thực lực, từ hôm nay thiên khai bắt đầu đi theo ta tu hành. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nói ra. Đương nhiên, nếu như không có thông qua khảo hạch lời nói, ngươi vẫn đi theo cả cả sĩ, ba cái nguyệt hậu ta lại đến nghiệm thu. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nói lần nữa. Cái gì lần này không thành công lời nói, liền phải chờ đến ba cái nguyệt hậu Lâm Phong giật nảy cả mình. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chỉ có ngắn ngủi 8 tháng sinh mệnh, nếu như hắn lần này thông qua không, vậy chẳng phải là muốn đợi đến ba cái nguyệt hậu mà khi đó hắn chỉ có 5 tháng thời gian. Lâm Phong tuy nhiên tự phụ, nhưng lại không cho rằng mình có thể ở ngắn ngủi trong vòng 5 tháng. Học được này chấn kinh nhận giới cực kỳ cấp S nhận thuật phi lôi thần chi thuật nên làm cái gì Lâm Phong trong lòng lập tức loạn đứng lên. Cả cả sĩ thực lực Lâm Phong biết phi thường rõ ràng, chính là ảnh cấp phía dưới tối cường giả một trong, lại thêm xạ gì gặng, chỉ sợ mình tại cả cả sĩ trên tay ngay cả mấy chiêu đều nhịn không được, chớ đừng nói chi là chống nổi nửa giờ mà nếu như hắn thua trận lời nói tỉnh táo Lâm Phong hung hăng cắn bờ môi của mình một chút, kịch liệt đau đớn để hắn tạm thời tỉnh táo lại. Chuẩn bị kỹ càng sao cả cạ si lời nói thường thanh âm truyền đến. Tới đi. Lâm Phong trong nháy mắt để cho mình bình tĩnh trở lại, lạnh giọng nói ra. Tất nhiên không cách nào tránh khỏi, vậy thì buông tay đánh cược một lần đi.